Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1282, chương 85, tức giận. Niệm Niệm gật gật đầu. Lúc này mới cất bước cùng lên. Phòng trước bên ngoài đã đứng rất nhiều người. Phần lớn cũng là im lặng đứng ở nơi đó. Cũng có mấy cái đứng ở trong góc nhỏ tại châu đầu ghé tai thảo luận. Nhìn thấy Niệm Niệm các nàng tới. Lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau thanh âm. Nhao nhao tránh ra một con đường. Có chút thân người cong lại đón các nàng đi vào. Trong tiền thính cũng không ít người Tô Quốc Công, Liễu Thị, Bạch Lưu Quyết, Liễu Ương Ương. Còn có Bạch Nhất Phong thê tử Tần Thị cùng nàng một đôi nữ. Trong góc còn đứng hai cái Tô Quốc Công phủ thứ nữ. Giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên nhìn nàng. Dò xét nàng. Thế nhưng là, lại duy chỉ có không có Bạch Lão Phu Nhân cùng Bạch Lưu Diệc. Niệm Niệm mi tâm không để lại dấu vết nhăn một lần. Toàn bộ phòng trước chỉ có Bạch Sơ Phong thấy được. Hắn có chút hơi nhíu mày lại. Đại khái đoán được một chút. Bất quá liên quan Bạch Lão Phu Nhân tâm tình. Hắn vẫn là có thể hiểu được. Về phần Bạch Lưu Diệc, hắn sự tình bận rộn. Từ buổi tối hôm qua liền không có trở về. Cũng không phải cố ý không xuất hiện. Niệm Niệm đứng ở Bạch Sơ Phong bên người. Gặp lễ. Bạch bá phụ. Ân. Ngồi đi. Bạch Sơ Phong đối với nàng thái độ còn là rất không tệ. Hắn nhưng lại không nghĩ tới bản thân vậy mà nhìn sai rồi. Hắn hồi tưởng lại lúc ấy Bạch Lưu Diệc đối với Niệm Niệm thái độ. Ánh mắt trở nên cao thâm khó lường lên. Hiện tại tinh tế suy tư. Chắc hẳn tiểu tử thúi kia là đã sớm biết Niệm Niệm thân phận đi. Nếu không lấy hắn viện tử những nha hoàn kia hạ nhân nghiêm cẩn thái độ. Tất nhiên sẽ không xuất hiện Niệm Niệm loại này loại khác. Hắn sớm phải biết, nhưng vẫn là quan tâm sẽ bị loạn. Tại Bạch Lão Phu Nhân trước kết luận, cảm thấy nàng không nên lưu tại Lưu Diệc bên người. Nhưng lại lão nhị chạy nhanh, giấu giếm tất cả mọi người. Hôm nay là ngay cả xuất hiện cũng không dám. Niệm Niệm lại đối Liễu Thị cùng Tần Thị gặp lễ. Liễu Thị nụ cười có chút cứng ngắc. Có thể đem so sánh với hôm qua tranh phong tương đối. Hôm nay rõ ràng thu liễm rất nhiều. Cũng mặt ủ mày trau rất nhiều. Tần Thị ước chừng đã sớm nghe qua Bạch Nhất Phong nói qua không ít liên quan tới Niệm Niệm sự tình. Giờ phút này nhìn thấy nàng. Nhưng lại 10 điểm thân mật. Bạch Lưu Quyết nhìn xem Niệm Niệm ánh mắt lại là phát sáng. Thế nhưng là nhiều ít vẫn là có chút thu liễm. Hắn trong ấn tượng Niệm Niệm. Vẫn là dừng lại ở nàng 3 tuổi lúc ấy. Bây giờ thế mà hơi xúc động. Không nghĩ tới hồi lâu không gặp. Vậy mà lớn lên thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Đáng tiếc, nàng là đại ca. Bạch Lưu Quyết trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Liễu Ương Ương cắn môi. Khó chịu trong lòng. Trong tay khăn cơ hồ bị nàng cho cắn nát. Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Nàng chỉ có thể dắt xấu hổ cười. Hướng về phía Niệm Niệm hành lễ. Niệm Niệm là chán ghét nhất nàng. Hôm qua nếu không phải là nàng không buông tha khích bác ly gián. Thập tam công chúa làm sao sẽ mượn cơ hội hướng về phía nàng làm khó dễ. Nàng làm sao sẽ vì bảo trụ hồng nha mệnh không thể không xuất ra ngự tư kim bài bại lộ thân phận của mình. Làm sao sẽ để cho Bạch Lão Phu Nhân cùng Bạch Lưu Diệc đều buồn bực nàng. Bởi vậy, nàng chỉ là trầm thấp hừ một tiếng. Rất nhanh hướng về trong góc cái kia hai cái thứ nữ đi đến. Cái kia hai nữ tử niên kỳ cũng không lớn. Lá gan có chút khiếp nhược. Ước chừng là bị Liễu Thị cho quản giáo sợ. Đối mặt nàng lúc cũng là bó tay bó chân. Niệm Niệm cùng trong phòng người đều quen biết. Tô Quốc Công mới từ trên ghế đứng lên. Hướng về phía đứng bên ngoài bên cạnh hạ nhân nói ra. Niệm Niệm là Phong Thương Quốc tiểu quận chúa. Là đại thiếu gia vị hôn thê. Trước mắt tạm thời ở tại trong Lâm Nguyệt Các. Các người muốn tận tâm tận lực hầu hạ. Không thể xúc phạm. Có nghe hay không? Đúng. Đám người có chút cục mắt. Thái độ 10 điểm cung kính. Tô Quốc Công lúc này mới nhìn về phía Niệm Niệm. Cười nói. Bá phụ còn có một số việc phải bận rộn. Trước hết tiến cung. Người an tâm ở lại. Nếu là có cái gì không minh bạch hoặc là thiếu cái gì mất cái gì. Tìm ngươi bá mẫu hoặc là Bạch tổng quản liền thành. Ân, Niệm Niệm biết rõ. Niệm Niệm nhu thuận lên tiếng. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì tựa như, vừa cười vừa nói. Đúng rồi, cha mẹ ta để cho ta cho lão phu nhân bá phụ bá mẫu đều mang lễ vật. Chỉ là ta vẫn luôn đặt ở trong tửu điếm. Quay đầu ta để cho người ta lấy tới. Đến lúc đó lại tiễn đến bá phụ nơi đó đi. Nghe nói có lễ vật, Tô Quốc Công không khỏi hơi nhíu mày lại. Nghĩ đến Nhiếp Chính Vương xuất thủ luôn luôn hào phóng, tâm tình lập tức liền vui vẻ lên. Gật gật đầu, tốt, ngươi làm chủ là được. Nói xong, lại thông báo Liễu Thị vài câu, liền nhanh chân rời đi Tô Quốc Công phủ. Viện tử người rất nhanh liền la tán. Niệm Niệm đứng ở phòng trước một hồi lâu, mới nhìn hướng một bên Liễu Thị. Liễu Thị cười khan một tiếng. Niệm Niệm, ngươi xem ngươi trong phòng còn thiếu chút gì. Để cho người ta liệt kê một cái tờ đơn. Bá mẫu để cho người ta đưa qua. Liễu Ương Ương ở một bên nhìn trong lòng càng là tức giận bất bình. Cô sợ cái gì? Liền xem như cái quận chúa. Tương lai cũng phải mời nàng làm trưởng. Cái này tư thái thả quá thấp. Thực sự là ném Liễu ra mặt. Niệm Niệm nghĩ đến buổi tối hôm qua Liễu Duy cùng Liễu Khương đối thoại. Đối với Liễu gia thực sự là nửa điểm hảo cảm cũng không có. Chuyện này, quan hệ đến Tô Quốc Công phủ an nguy. Đến mau chóng nói cho Bạch Lưu Diệc. Còn muốn tìm một cơ hội nói cho Bắc Bắc. Nàng không có ý cùng Liễu Thị nhiều ở chung. Bởi vậy chỉ là vừa cười vừa nói. Đa tạ bá mẫu hảo ý. Chỉ là ta bây giờ nghĩ đi trước cho lão phu nhân vấn an. Hồi đầu lại để cho người ta bảng kê khai chi tiết vừa vặn rất tốt. Đây là tự nhiên. Liễu Thị thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn cùng Niệm Niệm nhiều hơn tiếp xúc. Có trời mới biết nàng không biết nên lấy cái dạng gì thái độ đối mặt nàng. Quá không được tự nhiên. Niệm Niệm liền hướng những người khác chào tạm biệt xong. Thẳng đến Bạch lão phu nhân ở tại Nhạc Phúc Đường. Đi đến nửa đường lúc. Văn Nhã bỗng nhiên từ một bên đi ra. Thấp giọng nói ra. Niệm Niệm, Bạch đại thiếu gia suốt cả đêm chưa về. Đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Cũng không biết hướng đi. Niệm Niệm nhíu nhíu mày. Một đêm chưa về. Hắn tại trốn tránh nàng sao? Nàng trong lòng thoáng qua một tia không thoải mái. Cũng may rất nhanh liền đi đến Nhạc Phúc Đường cửa. Dư ma ma nhìn thấy nàng. Lập tức vui vẻ ra mặt tiến lên đây được lễ. Gặp qua quận chúa. Niệm Niệm giật một cái khóe miệng. Dư ma ma không cần đa lễ. Lão phu nhân đâu? Lão phu nhân ở bên trong. Niệm Niệm gật gật đầu, liền muốn đi vào bên trong. Ai biết mới vừa bước mở một bước, Dư ma ma bỗng nhiên hướng trước mặt nàng chặn lại. Niệm Niệm sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi. Dư ma ma cười khan hai tiếng. Lão phu nhân, không gặp ngươi đây. Niệm Niệm lập tức thu hồi bước chân, thanh âm đều ép thấp xuống, nhỏ giọng hỏi, nàng là không phải rất giận ta? Dư ma ma nghĩ đến Bạch lão phu nhân hôm qua nói những lời kia. Nghĩ đến nàng hôm nay làm sự tình. Liền không nhịn được hắc tuyến. Lại là một tiếng gượng cười. Hướng về phía Niệm Niệm khẽ gật đầu. Là ở tức giận đây. Nói là không muốn nhìn thấy ngươi. Niệm Niệm sầu mi khổ kiểm lên. Thực nghiêm trọng như vậy. Một chút chỗ trống đều không có sao. Nàng tới làm cái gì? Để cho nàng đi. Niệm Niệm cùng Dư ma ma đang tại ngoài viện nói nhỏ. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một đường trung khí mười phần thanh âm. Xen lẫn cười lành lạnh. Niệm Niệm cổ co rụt lại. Lão phu nhân tức giận không nhẹ a. Dư ma ma liền hướng về phía nàng nhún nhún vai. Bằng không, quận chúa ngày khác trở lại. Ta khuyên nữa khuyên lão phu nhân. Tốt, Niệm Niệm gật gật đầu. Quay người muốn đi gấp. Không nghĩ tới vừa mới chuyển qua thân, nhìn thấy chỗ góc cua đi tới hai cái nha hoàn, lại đã gặp các nàng vật trên tay. Sắc mặt thoáng chốc liền đen. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.